Điện Đức Hoàng, chương 1722, làm ma quỷ cũng không tha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta muốn hét lên nhưng không còn sức để làm. Sói vàng vẫn còn liếm máu trên lưỡi dao ngắn. Anh ta là một tên bệnh hoạn mất hồn, không có bất cứ tình cảm nào. Giết một người phụ nữ đối với anh ta chỉ như giết một con chó con mèo mà thôi. Thật khiến người ta cảm động. Nguyễn Kiền Bá, không ngờ ông đã già như vậy rồi còn có tình yêu. Ha ha ha, có điều ông không cần quá đau buồn đâu. Vì rất nhanh thôi ông sẽ chết cùng cô ta. Chấm, Nguyễn Kiền Bá ôm thi thể của Lạc Hà. Hai mắt đầy tơ máu. Hung ác nhìn sói vàng. Về nói với Mạnh Nhất Hạ. Nguyễn Kiền Bá tôi cho dù làm ma làm quỷ cũng phải đeo bám ông ta. Chấm, ha ha, làm quỷ. Để tôi đây cho ông mãi mãi không được đầu thai. Sói vàng cười kỳ quái. Con dao bị gãy từ trên xuống dưới. Chuẩn bị một nhát dao đâm thẳng vào hộp sọ của Nguyễn Kiền Bá. Trên giang hồ có một cách gọi như thế. Nếu như khi người chết đi đâm vào hộp sọ. Vậy thì linh hồn của người đó mãi mãi không thể thoát ra được. Không thể đầu thai. Chiêu này rất cay độc. Tuy nhiên, khi sói vàng chuẩn bị giơ con dao lên. Một bóng người đột nhiên từ phía sau anh ta lao nhanh như gió kên trước. Đứng chặn trước mặt Nguyễn Kiền Bá. Keng, âm thanh kim loại va chạm vào nhau. Bóng người kia vẫn không nhúc nhích. Con sói vàng thì lùi lại mấy bước ra đằng sau. Sau khi anh ta đứng vững lai, nhìn thấy Truy Phong cầm một lưỡi dao. Như một chiến thần đứng trước mặt Nguyễn Kiền Bá. Truy Phong, khi thấy Truy Phong xuất hiện, sói vàng giật mình. Vì anh ta hoàn toàn không ngờ người chủ sự của Thanh Cảnh Môn lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Theo lý mà nói, giữa Nguyễn Kiền Bá và Thanh Cảnh Môn hoàn toàn là kẻ thù. Vậy mà lúc này người của Thanh Cảnh Môn lại xuất hiện cứu Nguyễn Kiền Bá. Ý đồ trong này quá nhiều rồi. Xem ra quyết định của anh Mạnh và anh Trần quả không sai sót. Nếu như chúng tôi không ra tay trước thì Thanh Cảnh Môn các anh sẽ nhanh chân thì được trước. Lúc này, ông Hạc đứng bên cạnh bước đến. Ông ta nhìn chằm chằm về phía Truy Phong. Một tay để sau lưng. Tay còn lại xoay cổ tay. Một con dao kích thước chỉ bằng ngón tay út nằm trong anh ông ta. Khi ông Hạc chỉ cách Truy Phong không đến 2 mét. Ông ta đột nhiên giơ tay lên. Con dao bay ra như viên đạn từ ngoài bay vào. Mà mục tiêu của ông ta không phải là Truy Phong. Mà là Nguyễn Kiền Bá. Truy Phong là một trong 8 đại chủ sự của Thanh Cảnh Môn. Địa vụ đứng sau môn chủ 4 phương của Thanh Cảnh Môn. Sức chiến đấu của anh ta thực chất được xếp vào dạng hàng đầu. Chuyện huyền huyễn, huống chi sức mạnh tự chiến đấu của chủ sự của Thanh Cảnh Môn cực kỳ mạnh. Trước đây bọn Tà Bất Phàm Sở không thể chịu được biểu hiện trước mặt của Trần Hùng không phải là vì bọn họ không mạnh. Mà do Trần Hùng quá lợi hại. Con dao kia bay như xé toạc không trung, hướng về phía đầu Nguyễn Kiền Bá. Nếu như lúc này bên cạnh Nguyễn Kiền Bá là La Đồ hay Trần Binh, vậy thì Nguyễn Kiền Bá hôm nay chắc chắn phải chết. Nhưng đáng tiếc đó lại là Truy Phong. Nếu Truy Phong và La Đồ đi đánh nhau, bọn họ không có thế lực nào về lực lượng. Nhưng tốc độ của bọn họ lại rất vượt trội. Có thể nói cả phía Bắc này so về tốc độ. Sợ là chỉ có lão già giúp việc nhà họ Trần đứng thứ nhất mới có thể khống chế được Truy Phong. Ngoài ra, cho dù là Liễu Nhất Kiếm nổi danh về tốc độ anh của kiếm, e là cũng không địch nổi Truy Phong. Chỉ thấy bóng Truy Phong thoát một cái trong nháy mắt đã có thể chặn trước mặt Nguyễn Kiền Bá. Trong tình huống này, anh ta không thể trực tiếp ngăn chặn nhát đao của ông Hạc. Vì vậy chỉ có thể dùng cơ thể mình để chống đỡ nhát đao này. Một tiếng thở hổn hển, phi đao bay vào bả vai của Truy Phong, xuyên vào thịt, cách trương.